Nạp Lan Tuyết yên lặng nhìn Lý Vị Ương, dưới ánh trăng, khuôn mặt thiếu nữ này thanh lệ, một đôi con ngươi cổ tình rạng rỡ lóe quang hoa. Trên mặt của nàng không có chút nào giả bộ, chỉ có một vẻ mặt bình tĩnh. Nạp Lan Tuyết vừa mới trải qua đại nạn, lúc Bùi Huy đặt thanh trường kiếm lên trên cổ nàng, nàng cho rằng bản thân sẽ phải bỏ mạng tại nơi này, lại thật không ngờ trong lúc đó đã được Lý Vị Ương cứu giúp. Hơn nữa ở Thanh Châu nàng đối với Lý Vị Ương cũng có ba phần hảo cảm, giờ phút này thấy nàng chân tình thiết ý, Nạp Lan Tuyết do dự một lát liền gật đầu.